Trạng Nguyên Nương từ đêm thứ bảy, chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh quận vương có lẽ không muốn chuyện trong nội trạch bị người ngoài nghe thấy, liền lớn giọng nói, mẫu thân, nhi tử có chuyện quan trọng muốn bẩm báo. Cuộc trò chuyện trong phòng vội vàng kết thúc. Nguyễn Phúc quận chúa bước ra, hướng về anh quận vương hành lễ. Ca ca, ta khẽ nâng mắt nhìn nàng một cái, trong mộng, ta chỉ nghe thấy phong hào của nàng. Nhưng chưa từng thấy dung mạo. Giờ đây nhìn rõ, ta giật mình sửng sốt. Nàng ta trông, thật kỳ quái, rốt cuộc là kỳ quái ở chỗ nào? Phúc Nhi không hiểu chuyện, ngây thơ thốt lên. Mẫu thân, vị di di này trông giống người ghê. Ta giật mình, vội vàng đưa tay bịt miệng con bé lại. Phải rồi, thì ra đây chính là điểm kỳ quái. Không chỉ nàng ta, ngay cả anh quận vương cũng có vài phần tương tự ta. Nguyễn Phúc quận chúa liếc ta một cái. Trong mắt tràn đầy khinh thường. Sau đó, nàng ta xoay người rời đi, theo sau là một hàng nha hoàn. Khi chúng ta bước vào, mama đang xoa bóp huyệt thái dương cho trưởng công chúa. Nghe nói bà là trưởng tỷ cùng mẹ ruột của bệ hạ, một đường theo bệ hạ tiến lên ngai vàng. Sau khi bệ hạ đăng cơ, đối với vị trưởng tỷ này vô cùng sủng ái, mọi yêu cầu của bà chưa từng từ chối điều gì. Thế nhưng, dù được yêu chiều đến vậy, bà vẫn gầy yếu, dung nhan tiều tụy, trên người phủ một tầng mệt mỏi không thể xua tan. Anh quận vương khẽ giọng nói, mẫu thân, người mở mắt nhìn một chút đi. Người phụ nữ trên cao khẽ mở mắt, mệt mỏi nhìn xuống, đôi mắt hơi nheo lại. Sau đó, bà chậm rãi ngồi thẳng dậy, quay sang gọi mama phía sau. Chu mama, bà cũng nhìn xem, vịt bay lạc bầy. Chu mama bước xuống bậc thềm, đi quanh ta vài vòng. Sắc mặt ngày càng trở nên quái lạ. Trưởng công chúa chống tay vịn đứng dậy, trầm giọng hỏi. Thấy thế nào, cách chương?